Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Hối Hận. Sớm nên nhượng bộ, hộ vệ đem Bách Lý Minh Xuyên từ căn phòng cách vách mang đi. Mà quân cửu thần cũng không có tới, hộ vệ nói tìm không thấy hắn, cô Phi Yến cũng không có. Cưỡng cầu, nàng lại cuộn mình về La Hán sạp đi lên. Cong lên hai đầu gối, ôm, bản thân, Bách Lý Minh Xuyên đi thôi. Thanh tịnh, nàng cũng biến thành càng thêm yên tĩnh, cũng không biết là không phải quá an tĩnh. Ngay cả Hạ Tiểu Mãn, đều sinh lòng ảo giác. Cảm giác vừa rồi tất cả tựa hồ chưa từng phát sinh qua. Một dạng, Hạ Tiểu Mãn một mực nhìn lấy cô Phi Yến. Hắn do dự, đã lo lắng cho mình quấy. Giày cô Phi Yến sẽ giống Bách Lý Minh Xuyên như thế bị rõ ràng đi. Nhưng là, hắn lại lo lắng nàng tại an tĩnh như vậy xuống dưới sẽ xảy ra chuyện. Đừng nói, nữ nhân, liền là không ít nam nhân gặp gỡ loại sự tình này cũng đều sẽ khóc. Nha, thế nhưng là cô Phi Yến trừ bỏ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Hạ Tiểu Mãn một mà tiếp do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, nói. Yến công chúa, ngươi đừng như vậy, nếu không, chúng ta tâm sự. Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi. Hạ Tiểu Mãn cũng có đoán trước. Hắn nói, tiếp, ngươi đừng bản thân suy nghĩ lung tung. Ngươi muốn biết cái gì liền hỏi. Ta, tốt xấu những ngày này ta một mực đi theo điện hạ. Đúng rồi, Dư Hoán ngươi, biết không, cô Phi Yến vẫn là không có để ý tới. Hạ Tiểu Mãn lại đem chính mình cùng Dư Hoán sự tình, còn có bản thân như thế nào đem Dư Hoán dẫn tiến cho quân cửu. Thần sự tình tất cả đều thẳng thắn. Hắn nói xong vừa nói, lại càng nói càng nhỏ tiếng, bởi vì là hắn biết những chuyện này nhìn tới. Quân cửu thần chính là có ý định phản bội cô Phi Yến, cũng không cái gì nỗi khổ có thể nói. Rốt cục, Hạ Tiểu Mãn ngậm miệng, lúc này, cô Phi Yến mới dương mắt nhìn hắn, một cái, ánh mắt đờ đẫn, Hạ Tiểu Mãn bị nàng nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Dứt khoát thông, xuất ra ngoài, nói, Yến công chúa, ngươi chớ ngu, điện hạ, hắn liền là phản bội ngươi. Ta cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên nói có đạo lý, nếu không, chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp chạy đi. Chỉ cần có thể chạy trốn tới sơn trang bên ngoài, ta liền có thể bảo ngươi chu toàn. Nói đủ chưa? Cô Phi Yến rốt cục lên tiếng, thanh âm lạnh đến dọa người. Hạ Tiểu Mãn đều chưa kịp trả lời, nàng bỗng nhiên lạnh lùng. Các ngươi để cho ta thanh tịnh, thành không? Ngươi nếu tại lên tiếng, ta cam đoan nhường ngươi cái mông vĩnh viễn không tốt đẹp được. Hạ Tiểu Mãn một cái giật mình, đừng trò chuyện, chính là nhìn cũng không dám, lại nhiều nhìn cô Phi Yến một chút. Hắn chậm rãi quay đầu, chui đầu vào trên giường, rốt cục triệt để an tĩnh. Cô Phi Yến phải chăng dao động, chỉ có chính nàng mới biết được a. Lúc này, quân cửu thần liền đứng ở ngoài cửa. Tại hộ vệ đi bẩm báo Bách Lý Minh Xuyên đục tường thời điểm, hắn lập tức chạy tới, chỉ là không lên tiếng. Hắn dựa vào trên cửa, đem vừa mới trong phòng đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt hắn không có cái gì biểu lộ, cặp kia nhất quán thâm thúy con mắt so cô Phi Yến còn muốn đờ đẫn, thậm chí là trống rỗng. Hắn đem Hạ Tiểu Mãn ném cho nàng, một là để cho nàng vì Bách Lý quân phủ lưu cái về sau. Hai, chính là muốn mượn Hạ Tiểu Mãn cái miệng này để cho nàng hết hy vọng. Cũng, hoàn toàn là bởi vì cái này dự định, cho nên cho dù lúc trước mang trọng một, mà tiếp khuyên, hắn đều không cùng Hạ Tiểu Mãn tiết lộ từng tia chân tướng. Quân cửu thần đứng một hồi lâu, thẳng đến trong phòng không còn truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn mới đứng dậy, nhỏ giọng bàn giao hộ vệ, bảo vệ tốt, Nếu có biến cố, lập tức đến bẩm. Hộ vệ cung kính gật gật đầu. Quân cửu thần cúi đầu từng bước một đi ra ngoài. Hắn tựa hồ mê mang, mờ mịt, không căn cứ tại trong trà trang đi tới, thẳng đến Mang Trọng đuổi theo. Mang Trọng cực kỳ đau lòng, nhưng vẫn là tiến lên, thấp giọng: "Điện hạ, hoàng thượng một mực chờ đợi ngài, đều nhanh bản thân chạy ra ngoài." Quân cửu thần ngừng bước, lúc này mới nhớ tới bản thân muốn gặp A Trạch. Hắn đang muốn đi, lại đột nhiên cải biến chủ ý, nói: "Giám sát chặt chẽ hắn, bản vương trước đi chiếu cố Lê Cầm, nếu là gặp được A Trạch mặt." Hắn không xác định bản thân còn có thể tỉnh táo đến, còn có thể cùng Lê Cầm nói chuyện cẩn thận. Mang Trọng trong lòng hiểu rõ, nói: "Điện hạ yên tâm, thủ hạ đi bảo vệ." Lê Cầm được an trí tại hậu viện bí mật nhất một gian phòng trà. Quân cửu thần một thân một mình đẩy cửa vào, chỉ thấy Lê Cầm co quắp tại trên giường, tóc tai bù xù, áo quần rách dưới, nếu không biết người gặp bóng lưng, sẽ chỉ đem nàng là một cái bị cứu trở về tên ăn mày, thực sự là đáng thương cực. Nhưng mà, quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem nàng bóng lưng, trong mắt bắn ra khó nén hận ý, hắn từng bước một đến gần, tại sập bên cạnh ngồi xuống, âm thầm nhổ ngụm chọc khí, mới lên tiếng: "Lê Cầm, bản vương thay ngươi diệt trừ Hách, Tiêu Hải cùng Kỳ Úc, ngươi làm như thế nào tạ ơn bản vương?" Lê Cầm cướp đi quân tử trạch về sau, liền cùng Hách, Tiêu Hải cùng Kỳ Úc cấu kết lại, nàng đều nhanh chịu không nổi Bách Lý Minh Xuyên tra tấn muốn thỏa hiệp thời điểm, biết được Bách Lý Minh Xuyên muốn lên Trà Bình núi, thế là nàng nhịn được. Nàng đoán được Hách Tiêu Hải xuất thủ, lại như thế nào cũng không nghĩ đến Hách Tiêu Hải người từ Bách Lý Minh Xuyên trong tay mang đi. Nàng cũng không có cho nàng quả ngon để ăn. Lúc kia, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, Hách Tiêu Hải cũng là có dã tâm. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng như cũ không biết Hách Tiêu Hải chính là Kỳ Liên Quyết, cũng không biết quân cửu thần cùng cô Phi Yến đã bất hòa. "Cảm ơn ngươi." Lê Cầm liền âm thanh đều lộ ra đặc biệt suy yếu. Nàng còn tại cười: "Quân cửu thần, ta cho ngươi biết Càn Minh kiếm pháp chân tướng, ngươi cũng không tin, ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi?" Quân cửu thần nói: "Bản vương tin, bản vương những ngày này càng phát ra trưởng khống không được Càn Minh, ngược lại có loại muốn bị Càn Minh trưởng khống cảm giác. Ngươi năm đó có thể là như thế." Nghe lời này một cái, Lê Cầm đại hỉ, nàng chợt xoay người lại, cười to: "Ha ha ha, quân cửu thần, ngươi cũng có hôm nay a, ngươi rốt cục tin tưởng ta." Quân cửu thần gặp Lê Cầm mặt, lập tức hít một hơi khí lạnh. Hắn nghe Mang Trọng nói qua Lê Cầm bị Bách Lý Minh Xuyên dọn dẹp rất thảm, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thảm. Chỉ thấy Lê Cầm tựa hồ một đêm già yếu một dạng, trên mặt phần cổ bò đầy nếp nhăn, ngũ quan lộ ra đặc biệt vẻ già nua, mà mấu chốt nhất là nàng cả khuôn mặt bị văn đổ đầy "lão yêu bà" chữ, có nhiều chỗ bởi vì không có xử lý tốt mà sưng đỏ, càng có nhiều chỗ đều thối. Giữa quân cửu thần chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, mặc kệ Lê Cầm có bao nhiêu thảm, hắn đối với nàng cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình, càng sẽ không mềm lòng. Hắn lạnh lùng nói: "Lời này của ngươi nên bản vương mà nói a." Hắn dứt lời liền đứng dậy đi lấy đến rồi một mặt gương đồng. Thấy thế, Lê Cầm hoảng sợ kêu to lên: "Không, không, lấy ra, lấy ra, ta không nên nhìn." Nàng đã tại Bách Lý Minh Xuyên cái kia nhìn đủ bản thân trò hề, nàng biết mình mặt sưng phù nát, nàng không dám tưởng tượng mình lúc này là cái dạng gì, lại không dám nhìn. Quân Cửu Thần ánh mắt phát lạnh, lập tức bấm Lê Cầm đầu, đem gương đồng cầm tới trước mặt nàng đến. Lê Cầm xấu xí mặt chiếu vào trong gương đồng, liền tựa như quỷ mị một dạng khủng bố. Lê Cầm đã sớm đưa vào con mắt, Quân Cửu Thần đều còn chưa ra điều kiện, nàng liền thỏa hiệp. Ngươi muốn Vân Huyền Thủy Kinh, ta cho ngươi chính là, cho ngươi chính là. Giờ này khắc này, Lê Cầm là hối hận. Nàng nghĩ, nàng nếu sớm biết Hách Tiêu Hải Khác có ý đồ, sớm biết Quân Cửu Thần là bọ ngựa ở phía sau, nàng liền nên rất sớm đem Vân Huyền Thủy Kinh giao cho Bách Lý Minh Xuyên, chí ít không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu. Nhưng mà thế gian này lấy ở đâu nhiều như vậy? Sớm biết, còn nữa, đại đa số sớm biết kỳ thật bất quá là mong muốn đơn phương, tự cho là đúng giả thiết thôi. Coi như Lê Cầm đối với rất sớm đối với Bách Lý Minh Xuyên nhượng bộ, lấy Bách Lý Minh Xuyên tính tình cũng không khả năng buông tha nàng. Quân Cửu Thần chậm rãi buông xuống gương đồng, hắn không nói chuyện, liền đợi đến Lê Cầm bàn giao ra Vân Huyền Thủy Kinh tung tích. Hết chương.